Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 213, trang 213. Ta đã cam tâm tình nguyện ở xóm nghèo đương một cái hai bàn tay trắng phế nhân, hơn nữa ngày hôm qua nói tiếp nói, hôm nay liền muốn sửa. Thân là hải cách đặc quốc ưu tú nhất một đám các tinh anh, như vậy qua lại đánh chính mình mặt chỉ sợ không hảo đi. Thiết Vô Mặt nói vừa ra, tường mặt sau liền truyền tới một tiếng cười nhạo, này nhóm người không phải vẫn luôn đều như vậy sao? Tô Thiên Lưu lắp bắp muốn nói cái gì đó, hắn hiện tại phá lệ sợ hãi đối mặt Vô Mặt trong tay. Cái kia thương, đương Vô Mặt là bọn họ người một nhà khi, Tô Thiên Lưu trước nay đều không có thể hội quá đã từng đối mặt Vô Mặt những cái đó địch nhân cảm giác, nhưng mà đương Vô Mặt cầm vũ khí đứng ở bọn họ đối diện khi, Tô Thiên Lưu đột nhiên cảm giác được một tia tuyệt vọng, cái loại này tuyệt vọng cơ hồ thâm nhập đến tận xương tủy, là hoàn toàn vô pháp chống cự. Tô Thiên Lưu kỳ thật nhiều năm như vậy tới vẫn luôn đều minh bạch Vô Mặt đến tột cùng có bao nhiêu đáng sợ, hắn chẳng qua cùng đại đa số người giống nhau làm bộ không biết mà thôi. Tùy đại lưu chỗ tốt chính là không cần có cái gì tâm lý gánh nặng, cũng không cần lưng đeo cái gì đạo đức gông xiềng, chính là đương một ngày kia yêu cầu đối mặt chính mình đã từng phạm phải sai lầm khi, lại có mấy người có thể thoát được quá kia chàng thẩm phán đâu. Vô Mặt là như vậy cường đại, như vậy làm người vô pháp phản kháng. Hắn lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn Tô Thiên Lưu, cái loại này ánh mắt lệnh Tô Thiên Lưu chân cơ hồ đứng không vững, cũng làm phía sau Tần Đường có chút không rời mắt được. Chính là như vậy Vô Mặt a, hắn không biết suy nghĩ cái gì, dường như nhỏ giọng cảm khái, giống như là Thái Dương giống nhau quang huy, làm sở hữu địch nhân ở thủ hạ của hắn run rẩy. Vô Mặt bồn hẳn là cái dạng này, Tần Đường trong trí nhớ Vô Mặt bất cứ lúc nào đều đứng ở mọi người trước mặt, hắn cũng đúng là bị như vậy Vô Mặt thuyết phục. Ở nổ súng trước kia, Vô Mặt tựa hồ là nghĩ tới cái gì giống nhau, hắn quay đầu nhẹ giọng đối với cái kia ngồi ở tường mặt sau nhân đạo, bên ngoài lạnh lẽo, hơn nữa ngươi còn mất máu quá nhiều, một hồi chúng ta về nhà. Tần Đường nỗ lực chống đỡ nổi lên thân thể của mình, dựa vào trên tường hỏi, về nhà? Hắn nghĩ cái kia rách tung tóe sắt lá phòng này ở Vô Mặt tướng quân trong lịch sử chỉ sợ coi như là cư trú quá nhất phá nhà ở, không, liền cái nhà ở đều không tính là, chính là Vô Mặt lại đem nó xưng là ra. Tần Đường dài quá há mồm, muốn nói cái gì lại nói không ra. Hắn ánh mắt vô ý thức dừng lại ở Vô Mặt trong tay cầm kia khẩu súng thượng. Vô Mặt chú ý tới, tùy ý nói, ngươi muốn cái này sao? Tuy rằng nhìn thú vị điểm, bất quá nói lên cũng không có gì đặc biệt. Đúng rồi, sắt lá trong phòng không phải là thiêu xài sao? Một hồi cho ngươi lấy về đi đốt lửa. Tần Đường mở ra tới miệng lại đột nhiên gian khép lại, hắn đột nhiên tưởng chính mình như thế nào đem này một vụ cấp đã quên, tên ngốc này nếu thật sự tín nhiệm ai, là thật sự sẽ hận không thể đem chính mình sở hữu hết thảy đều không hề giữ lại lấy ra tới. Chương 106, ngày đầu tiên vãn kia lúc sau, Vô Mặt xử lý xong sở hữu sự tình, liền đi theo bọn họ cùng nhau đã trở lại. Dọc theo đường đi, tảng sáng thành viên đều thường thường dùng đôi mắt nhìn hắn. Cái loại này ánh mắt giống như là phát hiện cái gì tân đại lục giống nhau, bọn họ vừa rồi chính là trơ mắt nhìn cái này mang mặt nạ người xử lý đám kia toàn bộ võ trang người. Cái loại này thân thủ đối với thời gian dài sinh hoạt ở xóm nghèo các đội viên tới nói, giống như là phát hiện tân đại lục giống nhau, ngươi là vừa rồi cùng đầu nhi cùng nhau tới người sao? Chỉ có vừa mới cái kia đơn đuôi ngựa nữ đội viên cẩn thận thử thăm dò Trúc Huyền Nguyệt, hỏi ra những lời này, nàng nhìn ra Trúc Huyền Nguyệt thân hình cùng vừa mới người kia rất giống. Chẳng qua, nữ nhân đối luôn là sẽ cẩn thận một chút, đơn đuôi ngựa nữ đội viên cũng từ vừa mới Tô Thiên Lưu đám. Người thái độ thượng nhìn ra trước mắt người này thân phận khả năng thực đặc thù, cho nên hỏi đến tương đối cẩn thận, Tần Đường vừa định thế vô mặt che giấu một chút. Kết quả liền thấy vô mặt thực thành thật gật gật đầu nói. Ta là, hắn thậm chí còn tùy tay đem trên mặt mặt nạ hái được xuống dưới. Lộ ra chính mình gương mặt kia. Không thể không nói, có như vậy trong nháy mắt, bị hắn giá Tần Đường đều cảm thấy chính mình đôi mắt lóe một chút, Tần Đường mắt thấy vô mặt đem. Chính mình mặt nạ tháo xuống đi về sau, có không ít nữ đội viên trên mặt đều mơ hồ xuất hiện khả nghi đỏ ửng. Miệng hướng bên cạnh không lưu dấu vết phiết phiết, trường một trương tiểu bạch kiểm mặt có cái gì? Tốt, vừa thấy liền một chút uy hiếp lực đều không có, nhìn một chút cũng chưa phía trước dáng vẻ kia đáng. Tin cậy, bên cạnh mấy cái nữ đội viên không nhịn xuống nhìn nhiều vô mặt vài mắt, bất quá. Cũng không biết có phải hay không bởi vì cái dạng này cùng phía trước vô mặt bộ dáng kém quá lớn. Duyên cớ, ở đây lăng là không có một cái đội viên đem trước mắt người hướng vô mặt trên người liên tưởng, rốt. Cuộc, vô mặt kia trước mặt nạ thật sự là quá đơn sơ. Thuộc về ven đường tùy ý nhặt khối sắt lá chọc mấy cái động đều có thể có 7-8 phần tương tự. Trình độ, cho nên... Mọi người đều cảm thấy trước mắt người này mặt nạ là tùy tiện làm cũng không phải không có khả năng. Vô mặt đi theo các đội viên cùng nhau về tới cái kia rách tung tóe sắt lá phòng ở. Ở nhà ở chung quanh một lần nữa phóng thượng mấy cái dùng để che chắn tín hiệu đồ vật. Thuận tiện một lần nữa thiêu hỏa, Tần Đường bị băng bó hào. Nửa dựa vào trên ghế, hắn nhìn vô mặt ở nơi đó nhóm lửa thời điểm. Bỗng nhiên nói một câu, người nguyên lai không có việc gì à, không, vẫn là bị một ít thương. Vô mặt một bên khẩy cháy mầm một bên nói, bất quá đối phó mấy cái tiểu. Lâu la mà thôi, điểm này thương không có gì quan hệ, ngọn lửa thoáng lên chiều sáng tới rồi vô mặt mặt bên cao thẳng. Trên mũi, mũi hắn cùng cái trán đều tản ra một loại oánh bạch sắc quang. Tần Đường nghĩ nghĩ vừa mới đám kia. Tiểu lâu la thân phận, đối vô mặt những lời này tỏ vẻ không phải như vậy nhận đồng. Hết chương.